Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1264 Bảo Bình ra tay. Ở Giang Nam Nhứ trong ý thức, kia bên ngoài hết thảy đã cùng hắn không có một chút ít quan hệ. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ hơi hơi nheo lại đôi mắt, xuyên thấu qua hơi hơi nheo lại khe hở, hướng kia Hỏa Đạo Nhân chờ tám người nhìn lại, nguyên lai. Kia lỗ thủng bên trong một tiếng bạo vang, lại là đem núi cao, tông trạch, Bảo Bình nữ tử cặp Hỏa Đạo Nhân cánh tay tạc nứt. Kia cánh tay bị hỗn độn chất đống ở lỗ thủng một bên, liền giống như là tùy ý xây bụi rậm giống nhau, Giang Nam Như xem rõ ràng. Kia mấy người cánh tay tuy rằng bị hao tổn, lại vẫn là tích cực hưởng ứng, muốn đi kia lỗ thủng bên trong đào đào cái gì. Ở mỗi người cụt tay chỗ, đều có thể rõ ràng nhìn đến bạch sâm sâm cốt gốc dạ. Giang Nam Như xem rành mạch, trừ bỏ Hỏa Đạo Nhân cụt tay chỗ mơ hồ có tân cốt sinh thành ở ngoài, người khác cánh tay chỗ đều không có bất luận cái gì biến hóa, này cũng khó trách. Kia tám người chung chỉ có Hỏa Đạo Nhân tu vi tối cao. Bọn họ cánh tay tuy rằng đứt gãy, lại là căn bản sẽ không ảnh hưởng cái gì. Chỉ cần hao phí trong cơ thể lực đạo, liền có thể khiến cho cánh tay trọng sinh. Đương nhiên, đây đều là thi tu chỗ tốt. Đối với nhân loại bình thường tu sĩ lại là không thể. Trừ bỏ Hỏa Đạo Nhân ở ngoài, còn lại mấy người tu vi giống nhau, tự nhiên cũng sẽ không hao phí trong cơ thể lực đạo đi chữa trị chính mình cánh tay. Qua không lâu, nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi nhắm hai mắt lại, không hề đi để ý tới những cái đó, Hỏa Đạo Nhân trong lòng mừng thầm. Cánh tay hắn tuy rằng là bị tạc vỡ ra tới, lại ở kia lỗ thủng bên trong rất có thu hoạch. Hỏa Đạo Nhân cánh tay chui vào kia lỗ thủng bên trong, ở kia lỗ thủng thật sâu dò xét đi vào. Hỏa Đạo Nhân tham nhập nháy mắt, nhất thời cảm nhận được kia lỗ thủng bên trong có một cổ kỳ lạ lực đạo. Kia lực đạo rất là mịt mờ, nếu không có là thực lực của hắn siêu quần, căn bản là vô pháp phát hiện kia cổ lực đạo. Hỏa Đạo Nhân trong lòng đang ở mừng thầm, lại không ngờ kia lực đạo đột nhiên tăng cường, tiện đà biến hóa bồng sao sao tới. Kia lực đạo liền giống như là đột nhiên ở nho nhỏ khu vực bành trướng mở ra giống nhau, nhất thời tạc vỡ ra tới. Nếu là như thế, ở tạc nứt lúc sau, Hỏa Đạo Nhân cụt tay chỗ, mơ hồ có thể cảm nhận được vươn này loại lực đạo. Chư vị không cần tranh cãi nữa, Hỏa Đạo Nhân trong lòng hiểu rõ. Còn lại mấy người lại là bằng không, bọn họ tu vi muốn so Hỏa Đạo Nhân nhược thượng vài phần, tự nhiên là muốn ý thức thong thả một ít. Giang Nam Như ở một bên không đi để ý tới, Hỏa Đạo Nhân cũng sẽ không đi trêu chọc nàng. Chỉ là Hỏa Đạo Nhân thấy kia tám người còn để ý đồ tranh đoạt, trong lòng đột nhiên có chút không mừng. Không cần tranh, đồ vật liền ở dưới. Hỏa Đạo Nhân thấy mọi người không người chi viện hắn, không khỏi trong lòng giận dữ, cao giọng kêu gọi nói, nếu là chúng ta tranh cãi nữa đoạt được đi, kia phía dưới đồ vật cũng đừng muốn. Kia mọi người vốn là ở tranh đoạt, nghe được Hỏa Đạo Nhân lời nói, nhất thời sửng sốt, kia tranh đoạt tốc độ cũng trở nên hòa hoãn xuống dưới. Hỏa Đạo Nhân thấy mọi người trên tay lực đạo hòa hoãn không ít, trong lòng vui vẻ, nói, hảo, nếu chư vị còn có thể nghe ta một lời, kia chúng ta liền nghĩ cách đem nơi này khuếch tán khai chính là. Hỏa Đạo Nhân nói có lý, mọi người tự nhiên là tin phục. Nhưng nghe Hỏa Đạo Nhân nói xong, liền có người trong đám người kia mà ra, tiến lên một bước, giơ lên trong tay một kiện pháp bảo. Mọi người nhìn lại, lại thấy kia ra tới người không phải người khác, đúng là Bảo Bình nữ tử. Đến nỗi nàng kia trong tay pháp bảo, cũng đúng là này trong tay Bảo Bình. Bảo Bình nhất cử, nhất thời ở kia bình khẩu xuất hiện dáng màu. Nhưng thấy kia dáng màu tốt tươi, dường như là ánh sáng mặt trời sơ thăng dáng màu giống nhau, mọi người chỉ là cảm giác thấy hoa mắt. Kia bình khẩu dáng màu nhất thời bắn ra bốn phía mà ra, hướng về kia mặt đất tạp đi xuống. Hết chương.